Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1501, chương 1501 chúng ta nên đi đón ngài tiểu la lị. Góc truyện audio.com, N2 là nước Mỹ bang California Cam huyện đại thành thị thứ 2, ở vào Los Angeles, phía đông nam 28 dặm Anh chỗ. Ở đây lấy chủ đề công viên cùng thể dục văn minh. Ở đây, người sẽ phát hiện, mỗi cái người đều rất nhàn nhã, loại kia chậm rãi ung dung cảm giác là người tại cái khác trong đại thành thị, hoàn toàn không cảm giác được. Lúc này chính vào giữa trưa tại N2 một cái ngõ hẻm trong hẻm nhỏ, chợt hai thân ảnh xuất hiện tại đó, liền như là bọn hắn nguyên bản là ở nơi đó một dạng. White Queen, Chu Diệp cười quan sát một chút chung quanh tràng cảnh, nói, đi thôi. Chúng ta trước tiên ở thế giới này nắm giữ một cái thân phận hợp pháp lại nói. Chủ nhân tốt, người mặc màu trắng liên y váy dài White Queen gật đầu. Cười, lần này chỉ sở dĩ nhường White Queen theo tới, là vì để cho nàng nhận ra Ospark phải chăng đối với các nàng điện tử tinh linh nhất tộc có tác dụng mà đến. Nguyên bản Red Queen khóc nháo muốn theo tới, nhưng mà lại bị Chu Diệp lấy lừa gạt mình làm lý do lưu tại Marvel trong vũ trụ. Đương nhiên, đây đối với Red Queen tới nói cũng không phải cái gì chuyện quá lớn. Dù sao, Marvel vũ trụ thời gian lưu tại Chu Diệp sau khi rời đi, là bị đông lại. Mà lúc này, Chu Diệp cùng Red Queen đã một trước một sau đi tới cùng hẻm nhỏ tương liên trên đường phố. Tùy tiện tại bên đường tìm một cái điện thoại công cộng sau phòng. White Queen đi vào, mà Chu Diệp liền dứt khoát đứng ở một bên chờ lấy White Queen hoàn thành đối với toàn bộ Internet xâm lấn. Đi vào điện thoại công cộng sảnh White Queen cầm ống nói lên, làm ra một bộ dáng vẻ đang gọi. Điện thoại, nhưng trên thực tế. Nàng đang hách vào nước Mỹ xã hội bảo đảm cục cùng cỗ xe cục quản lý bên trong, cho mình cùng mình chủ nhân tăng thêm thân phận tin tức. Đương nhiên, nàng còn muốn thuận tiện hách vào hệ thống ngân hàng, cho nhà mình chủ nhân làm một cái mấy chục ức tài sản. Khổng lồ như vậy công tác đối với thân là điện tử tinh linh White Queen tới nói, cực kỳ đơn giản, nhưng mà... cũng là cần một chút thời gian, mà lúc này, tại bên ngoài Chu Diệp đã thoáng gặp một chút phiền toái. Hắc cây hồng bì tiểu tử, bên trong là ngươi cô nàng sao? Muốn không để nàng cùng chúng ta chơi đùa a, một đám người mặc vận động áo khoác người da đen đi tới, một bộ bộ dáng cả nhõng, hướng về phía Chu Diệp trêu đùa. Hắc tiểu tử, ngươi yên tâm, lão đại của chúng ta phục dịch ngươi cô nàng, ta sẽ phục dịch hảo ngươi. Một cái hắc ám lớn tiếng nói, hắn mà nói đưa tới các đồng bạn của hắn một hồi cười to tựa hồ đây là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Hô, ta chưa bao giờ nói qua ta chán ghét hắc ám, nhưng mà... vì cái gì lúc nào cũng có nhiều như vậy để cho ta chán ghét hắc ám tồn tại đâu. Chu Diệp thở dài, sau đó nhìn những tên kia vẫn nói, các ngươi hẳn là đều mang thương a. Hắc, ngươi nói là cái này sao? Một cái da hỏa vung lên vạt áo của mình, bên trong chứa một cây súng lục. Rất tốt, Chu Diệp nhẹ gật đầu, khóe miệng lôi ra một tia nụ cười tà ác nói, bây giờ, rời đi ta 500 mét tiếp đó tàn sát lẫn nhau a, ha ha ha. Da hỏa này có phải là đang nằm mơ hay không? Ta phát hiện có một đứa ngốc a, ha ha thực sự là một cái ngu xuẩn. Những thứ này hắc ám phách lối tiếng cười, khiến người qua đường tất cả dám tới gần. Nơi này, bọn hắn nhiều nhất chính là ở trong lòng khinh bỉ một chút hắc ám thế nhưng là không dám tới ở đây gây phiền toái. Chỉ là, những thứ này hắc ám dần dần đều không cười được, bọn hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, một cái tiếp một cái đứng xếp hàng, đi về phía xa xa. Rất nhanh, lúc bọn hắn đi đến khoảng cách Chu Diệp 500 mét địa phương xa. Từng cái đi tới đường cái trung ương, ngay tại đường cái ở giữa móc ra súng lục của mình. Nhắm ngay đồng bạn của mình, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng súng vang lên, dây băng đạn lên từng chuỗi huyết dịch từ sau đầu của bọn họ phun ra. Chuỗi này biến động cả kinh người qua đường chạy loạn khắp nơi. Mà bi kịch là những người này là CMN số lẻ. Thế là có người không thể không chính mình nuốt thương tự sát. Giảng thật, nuốt thương cái kia, đều sợ tè ra quần, nhưng mà, hắn vẫn là dùng một hạt đạn kết thúc sinh mệnh của mình. Mà Chu Diệp liền đứng ở đằng xa thích ý nhìn xem một màn này phát sinh. Thật là khiến người ta chán ghét hắc ám, đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân, White Queen lúc này cũng từ trong buồng điện thoại đi ra. Nàng đã hết thảy đều làm xong, một chút không biết sống chết rác rưởi mà thôi. Chu Diệp cười cười phía sau, nói, chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Đương nhiên là đi cục cảnh sát báo án, bởi vì ngài tất cả giấy chứng nhận đều bị mất đi. White Queen mỉm cười nói, tốt à, Chu Diệp thở dài, trực tiếp mang theo White Queen hướng gần nhất cục cảnh sát đi đến. Nên nói như thế nào đâu, loại chuyện này đối với Chu Diệp tới nói cũng là tương đối mới lạ, dù sao lấy phía trước nếu như không phải từ nữ. Bộc phụ trách lời nói, chính là đã sớm có Umbrella thủ hạ giúp hắn chuẩn bị xong hết thảy. Hay là trực tiếp dùng ngôn linh năng lực giải quyết. Bất quá, lần này Chu Diệp dự định thử một chút người bình thường thủ đoạn. Dù sao, dạng này tương đối mới mẻ đi. Nói tóm lại quá trình còn tính là cấp tốc, ở cục cảnh sát bảo án phía sau, cầm tới mất đi bảo án chứng từ phía sau, White Queen trực tiếp ngay tại châu lập cỗ xe cục quản lý trên official website, viết vào mất đi văn kiện. Tiếp theo chính là cùng Chu Diệp cùng đi ngân hàng bổ sung thẻ ngân hàng. Ở trung tâm thành phố Morgan Đại Thông trong ngân hàng, Chu Diệp nhận lấy thịnh tình tiếp đãi. Dù sao tại tư liệu biểu hiện bên trong, Chu Diệp thế nhưng là Morgan khách hàng trọng yếu A, bổ sung thẻ ngân hàng mà nói, dựa theo quá trình tới nói, cần 24 thời điểm làm việc nhưng. Mà, vẻn vẹn 15 phút sau, Chu Diệp liền lấy đến mình thẻ ngân hàng. Tiền có thể đập chết người câu nói này, tại nước Mỹ không phải chỉ là nói suông. Cầm tới thẻ ngân hàng, Chu Diệp trực tiếp mang theo White Queen cưỡi xe taxi hướng một chỗ ô tô đại mại chàng chạy tới. Tiến vào cửa hàng vẻn vẹn thời gian không tới nửa tiếng, White Queen liền lái một chiếc màu đen Lamborghini đi ra. Bây giờ, chúng ta đi nơi nào? Chu Diệp nhàm chán liếc nhìn trong tay cỗ xe sách hướng dẫn. Nói thật hắn bây giờ thật chướng mắt Lamborghini, Chu Diệp khá là yêu thích loại bá khí này SUV tỷ như Doc Patton hay là kỵ sĩ 15 rồi các loại. Chỉ tiếc bây giờ là 2003 năm, đừng nói là kỵ sĩ 15, liền xem như kỵ sĩ 15 nguyên hình Gokha LAPV cũng không biết đang ở đâu vậy. Đây thật là đáng tiếc, chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn đi đón ngài tiểu. La Lị à, White Queen mỉm cười, nói, ta tiểu La Lị, Chu Diệp sau khi suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, người nói là Mikaela bên. Không sai, chủ nhân. White Queen mỉm cười, nói, nàng chính là bởi vì cha nàng tội ác mà đối mặt cảnh sát hỏi thăm đâu. Bất quá ta đã liên lạc luật sư, tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể được bảo lãnh ra. Thú vị, thực sự là một cái chuyện thú vị. Chu Diệp hướng phía sau dựa vào một chút, lẩm bẩm nói, cách chương.